mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, nữ nhân lại uống thêm một ngụm nước rồi nuốt thứ đồ ăn trong miệng xuống. Rất nhanh đã khôi phục được chút sức lực, trầm giọng nói, đại nhân, có lẽ ta không sống được lâu nữa, xin ngài nhất định phải báo thù giúp cả nhà ta, gì? Ế, xê xê, hát, ế, tê tên cam tam này. Tảo Nhi cũng hiểu được đại khái lời tố cáo cầu khẩn của nàng ta, trong lòng cũng nắm được phần nào. Nhìn xung quanh còn có mấy bá tánh gầy yếu như nàng ta, nàng ấy nghiêm túc gật đầu, cam kết nói. Mọi người yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta sẽ sắp xếp tốt mọi chuyện, chắc chắn sẽ không để cho mọi người thất vọng. Đúng rồi, còn có bao nhiêu người giống như mọi người? Chờ tình hình trong thành ổn định lại, chúng ta sẽ vận chuyển một ít đồ ăn đến đây, để mọi người có đồ ăn rồi lại. Nàng ấy còn chưa nói xong, mấy người có khuôn mặt xê, hát, ế, tê lặng đột nhiên sáng mắt lên, kích động hỏi. Thật sao, thật sự sẽ vận chuyển đồ ăn đến cho chúng ta à? Tảo Nhi nói. Thật, nói xong lại phát cho mỗi người một miếng lương khô. Các người lót bụng bằng cái này trước đã rồi lại đi truyền lời. Ăn từ từ thôi, đừng để bị nghẹn, chia nước trong ống trúc ra mà uống. Mấy người vừa nhận được lương khô thì đã cho vào miệng ăn như hổ đói. Bởi vì ăn vội ăn vàng, bọn họ không giống với nữ nhân kia còn có thể cảm nhận được mùi vị như giấc mơ ngọt ngào đó. Nuốt cả miếng vào trong bụng, lại uống thêm mấy ngụm nước, chỉ cảm thấy trong bụng không còn trống như vậy nữa. Ăn xong, mấy người trở nên dễ nói chuyện hơn, nói với Tảo Nhi. Ngài chờ ở đây nhé, chúng ta đi gọi người ngay đây. Nói xong thì bước nhanh rời đi, nữ nhân vừa mới nói chuyện với Tảo Nhi cũng đi cùng, giúp gọi người. Tảo Nhi nhìn bóng lưng của bọn họ, nhớ đến tướng ăn nhìn thấy ban nãy, trong lúc hoảng hốt hình như lại nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc ban đầu. Mùi vị của cơn đói quá khó chịu, phải cho bọn họ nhanh chóng ăn cơm mới tốt. Nàng ấy quay người, bước nhanh vào trong nhóm người gọi mấy người, lại mượn mấy người bên phía Thạch Thúc, nhờ bọn họ hỗ trợ làm một chiếc xe, sau đó cùng vào thôn lấy đồ ăn đến. Một đám người lại bắt đầu bận rộn lần nữa. Bên kia, nhóm người Đại Nghiêu đã giải quyết xong đám binh tôm tướng tép còn sót lại. Tay bắt lấy đám tù binh, Đại Nghiêu nhíu mày buồn bực nói. Quái, rõ ràng đã quét hết cản trở rồi, nhưng vẫn luôn cảm thấy còn sót thứ gì đó. Hắn ta đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng động truyền từ đằng xa đến, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Tây Nương đang dùng sức kéo một nam nhân đang hôn mê đi đến. Đại Nghiêu nhanh chóng lên đón lấy người trong tay Tây Nương. Tây Di, con đến giúp gì? Đúng rồi, đây là... Tây Nương thở đê, ốc, lau mồ hôi trên trán cười nói. Đây là huyện lệnh, may là ta ở trong thành, nếu không đã để hắn ta chạy mất rồi. Nhưng mà trong cái rủi lại có cái may, nếu không phải tại hắn ta cũng sẽ không phát hiện được trong thành này còn có một cái địa đạo khác nữa. Dưới thành này đúng là ổ chuột mà, tốt nhất là về sau chúng ta nên kiểm tra cho thật kỹ xem còn có nơi nào có địa đạo nữa không. Trước đây không lâu, Tây Nương chờ trong căn miếu đổ nát một lúc, đột nhiên nhớ đến một chỗ. Bà ấy nhân lúc trời vẫn còn chưa sáng hẳn lần mò đến nằm vùng ở gần phủ huyện lệnh, không bao lâu thì thấy có người chạy vào trong, chắc là đi báo tin cho huyện lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chẳng qua bao lâu, huyện lệnh đó liền vội vội vàng vàng mang theo hành lý với hai người mặc quần áo hộ vệ đi ra ngoài, đi về hướng ngược lại với cửa thành. Tây Nương cảm thấy có điểm lạ, lặng lẽ đi theo sau ba người. Đi đến một chỗ vắng vẻ, có một tấm bia đá to lớn cũ nát dựng thẳng ở đó. Đằng sau tấm bia có một tảng đá hình vuông cực lớn, chắc là hơi nặng. Huyện lệnh để hai tên hộ vệ qua đó nhấc bia đá. Tây Nương thấy thế, nhanh chóng rút con đao nhỏ bên eo chạy đến đó, dùng chuôi đao đánh ngã huyện lệnh. Sau đó nhân lúc hai tên hộ vệ đang nhấc bia đá không ra tay được, CHEM cho mỗi tên một đao khiến hai tên đó mất đi năng lực hành động, sau đó đánh ngất. Theo tảng đá đã được đẩy ra một nửa, Tây Nương nhìn thấy bên dưới là một cái địa đạo trống, ngạc nhiên, ngay lập tức đoán được tên huyện lệnh này định chui địa đạo để bỏ trốn. Không dám chậm trễ thời gian, bà ấy nhanh chóng kéo người rời đi, sau đó lại gặp được Đại Nghiêu. Sau khi biết rõ ngọn nguồn sự việc, Đại Nghiêu nhanh chóng sai người đi bắt hai tên hộ vệ đang bất tỉnh mang đến. Đồng thời cũng giấu kỹ địa đạo để tránh có kẻ nào đó trốn thoát từ đây. Trước khi họ chỉnh đốn tình hình của huyện thành xong thì không ai được phép rời khỏi. Xong việc này, mấy người họ lại cẩn thận lục soát trong thành một lượt nữa. Sau khi không tìm thấy thêm sơ sót nào nữa thì mới dẫn ba người huyện lệnh trở về đại đội. Lần công thành này dễ dàng hơn so với tưởng tượng. Trong lúc giao chiến, thôn dân không ai bị thương, chỉ có Thiết Trụ bị trẹo chân trong lúc vội vã. Lúc này, Thu Nương đang giúp hắn ta xử lý vết thương. Người được Tảo Nhi phái đi truyền tin trước đó hành động rất nhanh. Người dân trong thành nhanh chóng truyền tay nhau, một truyền 10, 10 truyền 100, vậy nên đã lác đác kéo đến không ít. Bọn họ đều là nghe nói có cái ăn nên mới đến. Còn có vài gia đình, nha hoàn của Phú Hộ đứng từ xa dò xét tình hình. Lúc nào cũng sẵn sàng quay về báo tin cho chủ. Ở trong núi sống thanh tĩnh, nhóm Đại Ngưu đã lâu không thấy nhiều người như vậy, cảm giác có chút không quen. May mà Thạch Thúc và những người khác rất hữu ích, họ ra mặt giúp duy trì trật tự một cách có tổ chức. Tù binh bị trói thành một đống đứng cùng nhau chiếm một diện tích khá lớn. Chắc chắn phải xử lý những người này, nhưng vào thời điểm này, nhìn vẻ mặt mơ hồ của dân chúng, nhóm Đại Ngưu biết rõ, vẫn phải giải quyết chuyện ăn uống trước. Nếu không thì chẳng ai có tâm trí để mà nghĩ đến việc khác. Đợi người đến đông đủ, Hà Hoa ước lượng thời gian, bảo mọi người đi đến huyện nha tìm mấy cái nồi lớn, dự định lát nữa sẽ dùng để nấu cơm. Những cái nồi này còn sót lại từ lần phát cháo trước kia của huyện. Một số phú hộ biết điều đã chủ động đứng ra, mang vài lò than lớn và than củi đến để lát nữa đốt lửa dùng. Nồi và lò nhanh chóng được dựng lên, dù lúc này chỉ có nồi không nhưng không ít dân chúng trong thành đã nhìn chằm chằm về phía này nuốt nước bọt. Ánh mắt của bọn họ ngây dại, đờ đẫn, vừa mới dựng nồi chưa bao lâu, người canh giữ tại chỗ hở của tường thành đã chạy đến báo tin. Nói là Tảo Nhi và mọi người đã mang vài xe lương thực về. Lúc trước, nhóm Tảo Nhi lấy được vài con ngựa từ nhà phú hộ, rồi tìm những phu xe chuyên kéo xe. Bọn họ phi như bay về ngôi làng cất giấu lương thực. Không thể không nói, quả thật xe ngựa nhanh hơn xe bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Tảo Nhi ngồi xe ngựa nên trong lòng cảm thấy rất mới lạ. Nàng ấy nhanh chóng bị mấy con ngựa thuần tính kia làm mê mẩn, quyết tâm học cưỡi ngựa. Đến làng, họ lấy lương thực đã cất giấu ra rồi từ từ chuyển lên xe ngựa. Những người của Thạch Thúc khi thấy nhiều lương thực như vậy, tất cả đều sững sờ. Tảo Nhi và mọi người thấy vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Giấu giếm bấy lâu, lo lắng sợ hãi suốt ngần ấy ngày. Giờ đây cuối cùng cũng có thể thoải mái một chút, lấy ra nhiều thứ hơn. Tất cả đều vì bọn họ đã có thần trang tự vệ, còn nắm trong tay hỏa dược là vũ khí hủy diệt, giờ lại chiếm được huyện thành. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, trong thành có nhiều người cần ăn uống như vậy, chắc chắn lượng lương thực phải tiêu hao rất lớn. Sau khi chuyển những thứ này đi rồi thì vẫn phải nhanh chóng vào núi tiếp tục chuyển lương thực ra. Nghĩ đến đây, Tảo Nhi nhíu mày, bây giờ bọn họ đã chiếm được huyện thành, chắc chắn trong thời gian ngắn không thể rời khỏi nơi này. Tình hình lúc này vẫn chưa đủ ổn định nên vẫn chưa thể mang người thân trong núi ra đây được. Vả lại, Phương Tiên Nhi vẫn ở trong núi, chắc chắn bọn họ không thể bỏ căn cứ lớn lại trong núi. Tuy việc vận chuyển đồ từ trong núi ra ngoài hơi phiền phức, nhưng nghĩ kỹ lại thì vào lúc này, làm vậy là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là cho bọn họ thêm một nơi có thể rút lui. Chỉ là đợi sau này phát triển, biến huyện thành trở thành địa bàn của mình hoàn toàn, thì sẽ đưa những người thân trong núi đến đây. Đến khi đó, việc đi qua đi lại mà không có phương tiện thì cũng bất tiện. Thôi, vẫn còn sớm. Đến lúc đó, nàng ấy sẽ bàn bạc với Phương Tiên Nhi, hỏi xem nàng có thể chuyển pháp miếu vào trong thành được không. Cách chương.